Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 1416, chương 1418, ngẫu nhiên gặp. Cầu vốt 100 điểm, sát khí đối với Tô Trần tới nói, thế nhưng là đồ tốt, tu luyện, thần ma luyện thể. Tô Trần cần sát khí, thân hình khẽ động. Tô Trần đi tới bên trái đằng trước khoảng 1000 mét vị trí. Phía dưới, tựa hồ đã từng là một cái tông môn, một cái đại tông môn. Tô Trần hơi dò xét, sau đó, thở dài nói, tại thiên tai tiến đến kia một cái chớp mắt, càng là nhân loại tụ tập mật độ chỗ tương đối cao. Tại sinh sinh tử tử tiến đến thời điểm, oán khí cùng tử khí càng làm. Cũng liền tạo thành sát khí tụ tập. Nói một cách khác, toàn bộ thập vũ đại lục bên trên, phàm là có sát khí tụ tập địa phương, hoặc là đã từng chính là đại tông môn di tích, hoặc là chính là đại thành trì di tích. Cũng chỉ có đại tông môn cùng đại thành trì mới có được nhiều như vậy người tu võ tụ tập. Dưới một giây, Tô Trần trong tay, nhiều hơn một thanh kiếm, cổ Trần kiếm. Âm vang cắm vào phía dưới mặt đất. Sau đó, hắn khống chế cổ Trần kiếm duỗi dài duỗi dài duỗi dài. Nối thẳng dưới mặt đất đếm 10.000 mét. Sau đó, Tô Trần thu hồi cổ Trần kiếm. Một cái chỉ lớn chừng quả đấm. Nối thẳng dưới mặt đất đếm 10.000 mét tĩnh mịch động. Liền xuất hiện một cỗ gây mũi, rét lạnh, lăng lệ, táo bạo sát khí. Liền từ trong động nhanh chóng cửa hang ba động mà đến. Tô Trần hít sâu một hơi, trực tiếp xếp bằng ở kia động bên trên. Đã chết đi các tiền bối, tiểu tử đem những sát khí này đều hấp thu. Linh hồn của các ngươi cũng tốt nghỉ ngơi. Tô Trần tự lẩm bẩm, hắn hấp thu những sát khí này, không chỉ đối với mình có chỗ tốt, đối với thiên tai tiến đến. Một cái chớp mắt tử vong vô số sinh linh, cũng đều là chuyện tốt. Sau đó, Tô Trần trực tiếp vận chuyển, thần ma luyện thể. Cả người hắn, tựa như là thành một khối khô cạn bọt biển. Hấp thu, điên cuồng hấp thu, từ xa nhìn lại, liền sẽ phát hiện, Tô Trần trên thân, tựa hồ không ngừng có một tầng màu xám xanh khí lưu đang chấn động. Mà mỗi một lần ba động, Tô Trần cả người đều rất giống táo bạo muốn bạo liệt đồng dạng. Nhưng, rất nhanh, kia cỗ màu xám xanh khí lưu liền không hiểu an tĩnh. Biến mất, thời gian một phần một giây đi qua. Trọn vẹn cả ngày, Tô Trần rốt cục mở mắt. Hai con mắt của hắn rất sáng, tinh quang vô hạn, hiện lên một sợi vẻ hài lòng. Cả ngày, thu hoạch rất lớn, mặc dù khoảng cách, thần ma luyện thể, lại đột phá, còn kém rất xa, nhưng, nhiều như vậy sát khí luyện hóa, hấp thu, còn là để hắn nhục thân cường độ tăng lên một chút. Tô Trần nặn nặn nắm đấm của mình, cảm thụ được kia bàng bạc, bay vỡ, cuồn cuộn lực lượng, tâm tình thật tốt, hắn hiện tại thuần nhục thân lực lượng, có thể đạt đến 2,5 tỷ long chi lực dáng vẻ. Thần bí xương thú cùng tam lực chuyển hóa dưới, nối thẳng 30 tỷ long chi lực, chư thiên tinh thần đại trận dưới, có thể vượt qua 40 tỷ long chi lực, nếu là mượn dùng cửu u lực lượng, có thể đi vào 60 tỷ long chi lực cấp bậc, nếu là mượn dùng lão long lực lượng, tới gần 80 tỷ long chi lực, rất mạnh, thật rất mạnh, không mượn dùng lão long cùng cửu u lực lượng. Trên cơ bản cũng không kiêng kỵ bất luận cái gì một cái thiên đạo cảnh phía dưới người tu võ. Nhân đạo cảnh phía trên, mượn dùng lão long lực lượng, cũng có thể liều một phen thiên đạo cảnh 3 tầng, 4 tầng thậm chí 5 tầng đi. Sát khí là cái thứ tốt, Tô Trần liếm môi một cái. Một ngày này đến, tiến bộ thế nhưng là to lớn. Để hắn 10 phần khát vọng gặp lại một cái ngưng tụ rất nhiều sát khí địa phương. Đương nhiên, khó tìm, loại này đã từng đại thành trì, đại tông môn di tích, quá ít, Dù sao, thập vũ đại lục chỉ là một cái thấp võ vị diện mà thôi. Hả? Sau một khắc, Tô Trần ngẩng đầu, hắn thấy được nơi xa 2000 mét chỗ, có một nam tử, một cái nam tử áo đen. Tô Trần tại ngẩng đầu nhìn về hướng nam tử áo đen kia thời điểm, nam tử áo đen cũng phát hiện Tô Trần, hướng phía Tô Trần nhìn tới. Kiếm vận, Tô Trần híp mắt, đáy lòng là kinh ngạc. Đối phương, cảnh giới, cũng không tính quá mạnh, nhân đạo cảnh 6 tầng mà thôi, còn không bằng Phùng Nghiên Thanh. Nhưng, Tô Trần xác định, đối phương nếu là muốn giết Phùng Nghiên Thanh, chỉ cần một chiêu, thậm chí, chính là Liễu Tùy cũng sẽ không là nam tử mặc áo đen này đối thủ. Bởi vì, kiếm của đối phương nói rất kinh người, vậy mà tu luyện ra kiếm vận. Mấu chốt là, kiếm của đối phương vận, đạt đến tứ đoạn cao cấp, chính Tô Trần mới là ngũ đoạn dáng vẻ. Tứ đoạn cao cấp kiếm vận, đã là cực kỳ khủng bố. Hơn nữa, đối phương niên kỷ, không lớn, cũng liền mới 400 tuổi, so Liễu Tùy lớn một chút mà thôi. Tuyệt đối đến cực điểm yêu nghiệt cấp bậc. Giờ phút này, Ngô Khí so với Tô Trần kinh ngạc, hiếu kỳ, càng dày đặc hơn, hắn tự nhiên cũng cảm nhận được Tô Trần trên người kiếm vận hương vị. Trên thực tế, Tô Trần kiếm vận, đầy đủ thu liễm, đổi lại cái khác người tu võ, rất khó cảm thụ đi ra. Có thể Ngô Khí không giống, bản thân hắn, chính là kiếm vận bên trên cực hạn thiên tài, gặp đồng loại, đương nhiên có thể cảm thụ đi ra. Quá kỳ quái. Đối phương chỉ có 27 tuổi, lại lĩnh ngộ so với mình còn kinh khủng hơn kiếm vận. Đó căn bản không có khả năng a. So ảo giác còn muốn ảo giác. Chẳng lẽ, đối phương là từ mẫu thân trong bụng liền bắt đầu tu luyện kiếm vận rồi? Bằng không, làm sao làm được? 27 tuổi, ngũ đoạn kiếm vận, phải biết, Đại La Thiên bên trên, dù cho dứt bỏ trẻ tuổi nhất đại, đem lần trước thay đều tính cả, cũng không có mấy cái có thể lĩnh ngộ được ngũ đoạn kiếm vận người tu võ a. Ngô Khí đã danh xưng là trẻ tuổi nhất đại kiếm vận người thứ nhất. Hắn cũng tự tin, không có khả năng gặp lại cái thứ hai có thể so với hắn tồn tại. Không nghĩ tới, chẳng những gặp, hơn nữa còn là song bạo hắn. Mà càng để Ngô Khí không hiểu là, đối phương, rõ ràng là ngũ đoạn kiếm vận tuyệt đại tồn tại, có thể tu võ cảnh giới, lại chỉ có Cố Tự Hằng cổ cảnh. Đây không phải đùa giỡn sao? Đây là thập vũ đại lục a. Đây là bí cảnh chiến trường khảo hạch a. Ai không phải nhân đạo cảnh 5 tầng trở lên tồn tại? Một cái Cố Tự Hằng cổ cảnh 2 tầng tiểu tử. Khoảng cách nhân đạo cảnh 5 tầng, còn kém 100.000-8.000 dặm đây. Đối phương cũng là đến khảo hạch. Ngô Khí thật sự có chút không hiểu. Rất hồ đồ, rất hiếu kỳ, rất quái dị. Đương nhiên, càng nhiều là chiến ý. Đúng, chính là chiến ý. Một loại kiếm vận đụng phải kiếm vận chiến ý. Hít sâu một hơi, Ngô Khí cuối cùng còn là nhịn không được dụ hoặc. Hắn hướng phía Tô Trần đi tới. Hắn nghĩ muốn tìm tòi nghiên cứu rõ ràng người này đến cùng chuyện gì xảy ra. Nếu như có thể mà nói, hắn còn muốn cùng đối phương chiến một trận. Rất nhanh, Ngô Khí đi tới Tô Trần trước người. Toàn thân áo đen, một thanh kiếm, rất đơn giản trang phục. Khí tức vô cùng thuần túy. Lạch, một cái chân chính kiếm khách. Trong mắt của hắn rất sáng, tựa như là vừa ra đời trẻ con đồng dạng, sáng chói mắt, giống như kiếm quang mờ mịt một cái chớp mắt dập dờn. Ngô Khí mở miệng, hắn rất ít, Tô Trần cũng mở miệng nói, khóe miệng chọn qua một vòng nghiền ngẫm, ngươi muốn cùng ta chiến một trận. Vâng, Ngô Khí gật đầu, sau đó, lại nói, chỉ chiến kiếm vận. Kiếm khách, có kiếm khách kiêu ngạo, đối phương cảnh giới, quá thấp, chỉ là Cố Tự Hàng cổ cảnh 2 tầng, hắn một cái nhân đạo cảnh 6 tầng tồn tại, nếu như cùng đối phương chiến, là khi dễ người, cho nên, hắn nói, chỉ chiến kiếm vận, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.